Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, Vô Thượng Trí Tuệ Thư. Canh thứ nhất, một tức, hai tức, ba tức, ạch, chỉ ba tức thời gian sau, liền nghe Lý Quân Thực đau hừ một tiếng, thân thể chấn động mạnh, khóe miệng máu tươi, ồ ồ mà xuống. Sắc mặt nhanh chóng trắng xám xuống. Làm sao? Bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Mọi người liền vội vàng hỏi. Đối mặt mọi người sáng quắc ánh mắt, Lý Quân Thực trên mặt vẻ thống khổ chưa đi, lại có cười khổ bay lên. Đem tiên thần chi thân bị đập nát, cùng cái khác chỗ thấy tình huống nói đến, cùng đệ nhất ma chủ nhìn thấy một dạng, cũng hiển hóa ra tôn kia bóng dáng đến. Mọi người nghe ra đầu thẳng nổ, mơ tưởng viển vông, tự nhiên là lại là nghị luận sôi nổi không đề cập tới. Bản thổ bên này hai bước tu sĩ, cũng là rốt cục lại rơi xuống một vị, mà từ đây cắt ra bắt đầu. Mọi người càng cũng càng thêm trở nên hưng phấn, trước còn ẩn giấu mấy phần thủ đoạn tu sĩ, cũng là dồn dập lấy ra thủ đoạn đến. Không sợ bị diệt, chỉ sợ không cơ duyên. Khai thiên đại thần để lại, trăm vạn năm mới có thể đi vào một lần, không thể kìm được ngươi không động tâm, tham lam từ trước đến giờ mạnh hơn khắc chế. Cuối cùng, mọi người dừng lại gần ba ngày, nghĩ hết biện pháp, cũng không có người chiếm lấy trong đó cơ duyên. Có người còn muốn lại nghĩ cách, nhưng giống như Xích Hải như vậy, ném đi hai tôn tiên thần chi thân kẻ xui xẻo. Lại không nhịn được đi tìm bảo bối ý nghĩ, trước tiên đưa ra rời đi, thấy mọi người do dự, người này đơn giản cáo biệt mọi người, một mình đi tìm, lại không thể chờ xuống, bỏ qua lần này, trời mới biết có còn hay không tốt như vậy tìm kiếm vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo cơ hội. Hắn này vừa đi, nhất thời là gió đi tản mát, mọi người cũng là dồn dập rời đi. Không giống tứ thánh phía bên kia, có cái lôi long dẫn đường đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo. Đội ngũ vẫn tập trung, bọn họ bên này cũng đã không có sáng tỏ chỗ cần đến. Tất cả đều là tìm khắp nơi, để tránh tìm tới sau tranh đấu. Đội ngũ cũng là chia năm xẻ bầy, mà thiên địch ở lại để lại sau một ngày. Rốt cục rời đi, đệ nhất ma chủ hai người. Cũng là rời đi, bay về phía Phương Tuấn Mi đám người chỗ đi phương hướng. Này lớn trong thế giới hư không? Không còn một cái tu sĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vẫn quá rồi nửa tháng sau. Rốt cục có tu sĩ lại đến. Lần này, là hai bóng người. Là thiên sư hai tôn tiên thần chi thân. Âm trầm bốn con mắt. Lão gia hỏa cũng là ẩn nhẫn. Cân nhắc tất cả mọi người nên rời đi. Chính mình là rốt cục đến rồi. Trước đêm phụ cận quay một vòng. Gặp không còn gì khác tu sĩ. Rốt cục nhìn phía phương xa kia cung điện. Mặc dù mất bản tôn chi thân. Ta cũng phải mở ra một cái dẫn tới bước thứ ba đường đến. Khai thiên đại thần để lại ta định muốn chiếm được. Lão gia hỏa trong lòng lẩm bẩm. Đã vắng lặng tỉnh táo lại. Đem cừu hận cùng lửa giận ẩn sâu. Không có nói nhiều. Chính là thử nghiệm. Các loại thần thông. Bắt đầu triển khai ra. Hô. Một đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ. Mãnh liệt mà đi. Phảng phất thông thiên đại đạo bình thường. Nhưng đến trăm dặm bên trong. Liền dẫn đến lúc chảy ngược lực lượng công kích. Đường nối dòng lũ nhanh chóng trừ khử. Lão gia hỏa lập tức lóe nhanh mà đi. Quả nhiên là thời gian chảy ngược lực lượng. Định là khai thiên đại thần để lại. Cũng chỉ có hắn. Có thể sử dụng tới thủ đoạn như vậy rồi. Hai tôn tiên thần chi thân. Trong mắt mãnh sáng lên đến. Như cái này trong giới tu chân. Còn có một cái sinh linh. Có thể lệnh mất đi bản tôn chi thân hắn. Tiếp tục xung kích cảnh giới càng cao hơn. Người này nhất định chính là khai thiên đại thần. Nghĩ tới đây, thiên sư đối với bên trong cơ duyên khát vọng, thì càng thêm nồng nặc lên. vù vù hai người tề oanh, lần này là đổ cực tư thông. Tảng lớn màu đen nhánh trụ ảnh, đồng thời hướng phía trước va đánh tới. Thời gian chảy ngược lực lượng lại đến, vẫn như cũ nghiền ép vậy trừ khử. Thiên sư cũng không nhụt chí, lại sử dụng tới thực cực tư hư đến. Tảng lớn hư hư thật thật, biến hóa vô phương ngôi sao hư không, hướng phía trước đập ra ngoài. Siêu siêu mấy chục đảo thời gian kim quang, từ trong cửa này đánh ra. Mỗi một đạo đều nhắm thẳng vào một ngôi sao, bất luận là hư là thực. Thiên sư thấy thế, nhất thời lắc đầu, chỉ cần nhìn một chút động tĩnh này, hắn liền biết, cái môn này thủ đoạn cũng thất bại rồi. Quả nhiên, lại là trừ khử, lướt về phương xa sau. Thiên sư cũng nghĩ ra nổ nát cung điện kia, trực tiếp bộc lộ ra bên trong cảnh tượng biện pháp đến. Hai tôn tiên thần chi thân, cách thật xa tề oanh, tiếng ầm ầm mãnh liệt, đất trời rung chuyển, đáng tiếc, vẫn oanh gần nửa canh giờ, cũng không có oanh xấu cung điện kia một điểm. Lão gia hỏa cũng là phiền muộn không gì sánh được thu rồi thần thông. Suy tư lên, này một suy tư, lại là gần nửa canh giờ đi qua, hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời đem pháp bảo lấy đi ra. Thiên sư này hai tôn tiên thần, một tôn thuộc nước, một tôn thuộc kim, chém ra tôn này nước chi tiên thần chi thân bảo bối. Là một cái vuông vuông dài dài sách dạng pháp bảo, chất liệu giống như bạch ngọc, lại có thần thần bí bí gợn nước dập dờn. Sương mù vậy ánh sáng loè loè lượn lờ, có văn tự dạng kim quang. Ở đó sách mặt ngoài, thoát ẩn thoát hiện, mà bảo vật này tản mát ra hùng vĩ khí tức, dĩ nhiên so với cái kia thiên hình pháo lạc, chỉ vượt qua, mà không thua, không sai, bảo vật này chính là một cái tiên thiên chí bảo, tên là Vô Thượng Trí Tuệ Thư. Bảo vật này hiệu quả lớn nhất một trong, chính là tế luyện hoàn thành sau, có thể ở trong lúc bất tri bất giác mở ra cùng tăng cường chủ nhân trí tuệ ngộ tính. Này thần hiệu đã là nghịch thiên. Thiên sư ở cảnh giới cực thấp thời điểm, phải đến bảo vật này, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đến này Vô Thượng Trí Tuệ Thư trợ giúp quá nhiều, mà thiên sư đắc thủ sau, hầu như chưa bao giờ đem bảo vật này chỉ ra với người trước. Tựa hồ không thấy được ánh sáng, chân thực nguyên nhân chỉ có hắn tự mình biết. Chém ra mặt khác một tôn kim chi tiên thần chi thân bảo bối, liền phải kém hơn nhiều. Là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hình thức trên xem là một tòa vàng chói lọi núi nhỏ dạng pháp bảo. Núi trên người có lưỡi đao vậy mũi dao đám đám, vì này bảo bằng thêm mấy phần giết người mùi vị. Tuy là núi hình, nhưng là kim hành. Bảo vật này tên là Vạn Nhận Kim Sơn, cũng có mấy phần đặc biệt thần hiệu. Thiên sư đối phó những tu sĩ khác lúc, có lúc cũng lấy ra đến dùng dùng. Nhưng đối phó với Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ như vậy hai bước nửa, khẳng định là không dùng được. Thiên sư này hai tôn tiên thần chi thân, phân biệt liền gọi là Trí Tuệ Tiên Sư cùng Vạn Nhận Tử. Trí Tuệ Tiên Sư cùng Vạn Nhận Tử đảo qua hai kiện pháp bảo này, lại là một trận suy tư. Cuối cùng, một tiếng không tên thở dài. Trước tiên do Trí Tuệ Tiên Sư trên, nhấc theo cái kia Vô Thượng Trí Tuệ Thư, hướng phía trước bước đi. Chưa đến trăm dặm bên trong, tâm thần hơi động, cái kia Vô Thượng Trí Tuệ Thư trên, liền có một mảnh xanh thảm ánh sáng bay đi, ầm ầm ầm chỗ đi qua. Những kia bốc lên địa phong thủy hỏa, phảng phất bị tức giận bình thường vọt tới, nhưng lại bị không tên sức mạnh ngăn ở phương xa bên trong. Mà cái kia Vô Thượng Trí Tuệ Thư mặt ngoài lại có vàng chói lọi dấu ấn hơi sáng lên. Cái này Vô Thượng Trí Tuệ Thư mặt khác một đại thần hiệu một trong, chính là đụng phải cái khác công kích sau, sẽ đem những công kích kia bên trong chất chứa huyền diệu áo nghĩa khắc lục ở trong bảo bối này. Cũng không phải là lấy văn tự địa thế, mà là lấy một loại càng hư vô huyền diệu phương thức. Sẽ không làm người trực tiếp cảm ngộ thành công, nhưng sẽ ở trong lúc vô tình, tăng lên người cảm ngộ những này huyền diệu áo nghĩa ngộ tính. Từ một điểm này trên giảng, vật ấy càng nghịch thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.